Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, rừng tuyết chỗ sâu. Diệp Tử Chính ngang qua ở ngọn cây cùng lá cây, tìm kiếm Lai Ninh cùng Mạch Thiến hình bóng. Sự thực, nói trắng ra hành cũng không chính xác. Nàng bản thể đã dung nhập khu rừng rậm rạp bên trong. Di động chỉ là tầm mắt mà thôi. Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Nàng cảm giác mình so chim chóc còn ở tự tại, chí ít chim bay không đập động cánh còn có thể rơi hướng về đại địa. Nhưng nàng không biết, chỉ cần duy trì ở cái này hình thái, nàng liền có thể trong chớp mắt từ dung hợp rừng rậm con này chạy tới rừng rậm đầu kia. Đương nhiên, so với mê tàng xâm lâm toàn cảnh mà nói, Diệp Tử bây giờ khống chế phạm vi vẫn chẳng qua là muối bỏ biển thôi. Từ khi năng lực tiến hóa sau khi, nàng liền đặt ánh mắt ở trấn nhỏ phía tây mê tàng xâm lâm trên. Nếu có thể đem này khu rừng rậm rộng rãi nhét vào khống chế, bất kể là đối kháng tà thú, vẫn là thu thập vật tư, đều có thể đến giúp Lô Răng Điện Hạ không ít việc. Nàng có thể trở về báo Điện Hạ địa phương không nhiều. Ngoại trừ thay đổi cây nông nghiệp ở ngoài, cái này cũng là nàng duy nhất có thể làm. So với thành bảo hậu hoa viên, nơi đây là chân chính rừng rậm. Mức độ phức tạp hoàn toàn không phải cây ô liu cùng dây cây nho hình thành sinh thái quyển có khả năng so. Mỗi một tấc đất bên trong có dấu kín đông đảo sinh linh. Nếu như theo thực vật căn mạch hướng phía dưới kiểm tra, có thể cảm nhận được hôn mê động vật, mấp máy bò sát, sao sao thi thể, cùng với róc rách lưu động bé nhỏ nguồn nước. Vì để tránh cho mất đi thần trí, nàng cẩn thận dè dặt khuếch đại địa bàn của chính mình. Từ tây tuyến tường thành bắt đầu, mỗi ngày dung hợp một điểm, chờ đến hoàn toàn sau khi thích ứng, lại mới tăng một mảnh vùng rừng núi. Theo tốc độ như vậy, trải qua 2-3 năm, nàng liền có thể đem ý thức bao trùm đến mê tàng xâm lâm toàn cảnh. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử liền tìm đến chính ở giữa rừng săn bắn hai người. Nếu như không phải dán vào ngọn cây phi hành, mà là ở trong đống tuyết hàng trên đi, nàng có thể càng vui vẻ chịu đến vị trí của các nàng. Ta tìm tới một con mồi, Diệp Tử lay động cành cây nói. A, Lai Ninh đầu tiên là cả người run lên, sau đó vỗ vỗ lồng ngực. Ngươi làm ta giật cả mình. Úp úp úp, Mạch Thiến gật đầu liên tục. Xin lỗi, Diệp Tử để bóng người của chính mình từ thân cây bên trong hiển hiện. Dường như một đoạn mới mọc ra chạc cây giống như vậy. Như vậy có thể hay không tốt hơn một chút? Hừm, chí ít không giống ở cùng U Linh đối thoại. Lai Ninh khéo léo rơi trên mặt đất. Ngươi có thể tùy ý xuất hiện ở rừng rậm bất luận một nơi nào. Chỉ cần là ta khống chế khu vực. Nàng gật gù, Mạch Thiến lập tức rơi vào Diệp Tử trên lưng. Qua lại đi rồi hai bước, hoàn chiều thân thể cùng thân cây chỗ tiếp nối mổ mổ. Ngươi lại có thể tiến bộ Yuriko. Diệp Tử cảm đến trên lưng ngứa ngứa, không nhịn được bật cười. Đây là năng lực của ta ha. Cảm giác thấy hơi kỳ quái cô. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói đến. Người khác quái, chính mình cũng có thể biến thành ma quỷ chim khổng lồ. Lai Ninh trắng bồ câu một chút, sau đó nhìn phía Diệp Tử. Con mồi ở đâu? Theo ta đi tới. Nàng nghiêng đầu nói, bởi di động lúc không có cách nào bảo trì hình dạng người. Diệp Tử rõ ràng để mặt đất dựng thẳng lên từng cây dây leo. Chỉ dẫn một người một chim đi tới, là chỉ như thế nào con mồi? Lai Ninh hỏi, một con heo rừng lớn, từ rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Nàng trả lời, người thật sự muốn tự mình động thủ sao? Ta có thể dùng dây cây nho trực tiếp đem nó trói lại ném đến tường thành dưới chân. Đương nhiên, nhà thám hiểm theo đuổi không chỉ có riêng chỉ là kết quả. Tiểu cô nương ngẩng đầu đạo, quá trình có lúc so kết quả càng đáng giá dư vị. Chỉ cần có thịt ăn là tốt rồi. Cô, Diệp Tử không khỏi giơ lên khóe miệng. Ở chính mình vẫn không có dung hợp mê tàng xâm lâm trước. Hai người cũng đã là này bên trong khách quen. Các nàng luyện tập ma lực phương thức chính là ở trong rừng rậm săn thú. Thu được con mồi toàn bộ do Mạch Thiến Đà trở về thành bảo. Bây giờ trên bàn ăn một nửa thịt để ăn, đều là các nàng cung cấp. Ây, ở nơi đó, Diệp Tử nói, chỉ thấy một đầu cực đại heo rừng ngồi xổm ở bờ suối chảy. Liếm lạnh ra suối nước, nó bên mép răng nanh trắng kiện mà bén nhọn. Trên người đứng lên lông bờm gần như có ngón tay dài ngắn. Nhìn qua liền vô cùng gai góc. Nếu như thợ săn gặp phải như vậy giống như dã thú hội nhượng bộ lui binh. Nhưng đối với nữ phù thủy mà nói, đối phương chẳng qua là một trận tốt nhất bữa tiệc lớn. Ta lên, Lai Ninh rút ra dao găm nói, không cần thương sao? Diệp Tử kinh ngạc nói, như thế cũng quá không khiêu chiến tính. Lòng tin nàng tràn đầy sờ soạng đem lỗ mũi, thẳng hướng mục tiêu phóng đi. Cố lên cô, tiểu cô nương bóng người dường như một đạo hào quang màu vàng óng. Trong chớp mắt liền từ phía sau bổ nhào vào heo rừng đỉnh đầu. Tiếp theo một cái giơ lên, mục tiêu nhất thời lay động đầu, bùng nổ ra cao vút hét vang. Không có bắn trúng, không đúng, Diệp Tử chú ý tới. Heo rừng một con mắt đã biến thành một cái lỗ máu. Xem ra Lai Ninh là dự định lợi dụng chính mình linh hoạt tính cơ động. Trước tiêu trừ kẻ địch phản kích uy hiếp, lại dùng tiêu hao chiến phương thức một chút khô con mồi sinh mệnh lực. Ở Lai Ninh không chung ưu thế trước mặt, heo rừng dường như tảng đá giống như ngốc, cũng không lâu lắm liền đánh mất năng lực chống cự, ngã quá ở trong đống tuyết. Nàng huýt sáo, thế nào, làm rất tốt. Diệp Tử khống chế dây leo cuốn lấy heo rừng chân sau, đưa nó treo lên, trước đem nó máu đặt sạch sẽ đi. Điện hạ nói không chứa vết máu thịt càng ăn ngon. Ủng ụp, Mạch Thiến nuốt ngụm nước miếng. Tối nay có thể ăn no nê cô. Chờ đã, Diệp Tử bỗng nhiên cảm giác được lại có sinh vật xông vào. Rừng rậm, nàng đưa mắt nhìn khu vực khống chế biên giới. Chỉ thấy hai con lông xám sói chính dựa sát vào bên này lại đây. Có gì đó không đúng. Nàng nhíu mày. Loại này giống như dã thú hoạt động ở rừng rậm chỗ sâu. Coi như là mùa đông cũng rất ít sẽ chạy tới như thế tới gần biên cương trấn địa phương. Chính đang do dự có muốn hay không nói tin này cho Lai Ninh. Đột nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Diệp Tử cảm thấy cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Hoang dã tao ngộ chiến đấu khốc liệt trong phút chốc trở lại đầu óc của nàng. Ma quỷ, nàng nhìn thấy hai con thân hình khôi ngô ma quỷ chậm rãi hướng tường thành phương tiến về phía trước, trên cánh tay của bọn nó không có đeo ma thạch, trên lưng cũng không có cõng lấy trường mâu, lại như là chưa cùng đeo binh khí giống như vậy. Nhưng Diệp Tử chú ý tới, chúng nó đều mang một con màu đen bao tay sắt, vậy chính là giết chết Hồng Tiêu các nàng vũ khí. Tại sao ma quỷ lại muốn tới nơi này? Nàng mang theo khổng lồ sợ hãi cùng lo lắng, đem ý thức kiềm chế lóe sáng lại điện bên cạnh. Mau rời đi nơi này, ma quỷ đến rồi. Cái gì? Hai người hơi run run. Diệp Tử đem nhìn thấy cảnh tượng đơn giản thuật nói một lần sau. Thúc giục, đi nhanh đi, chúng nó không có tọa kỵ, không đuổi kịp hai ngươi. Ta sau đó liền theo tới. Ra ngoài dự liệu của nàng, Lai Ninh do dự một lát sau, lắc đầu nói, ta muốn lưu lại cùng chúng nó chiến đấu. Chiến đấu? Diệp Tử sửng sốt, tại sao? Nếu như hiện tại gặp phải kẻ địch bỏ chạy chạy, sau đó muốn làm sao tài năng chiến thắng chúng nó? Tiểu cô nương hít sâu một cái, từ bên hông rút súng lục ra. Ba ba đã nói, từ chỗ nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên, ta sẽ không lại chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,